Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, người không có tư cách. Nói xin lỗi ta, không cần nói xin lỗi, bởi vì ngươi căn bản không đủ tư cách. Diệp Thiên Thanh âm rất nhẹ, phất phất tay, hững hờ nói một câu, Trầm Đông biểu lộ, so đớp cứt còn khó nhìn. Đứng lên cũng không phải, tiếp tục quỳ cũng không phải, mà Trầm Thiên Y thì là xoa một chút cái trán mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy mang theo thấp thỏm lo âu thần sắc. Chống quải trượng, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, ta đại ca đối tiểu tử này quản giáo không đúng, còn mời ngài tha cho hắn nhất mệnh. Ta cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại để cho hắn rời đi Trầm gia trang nửa bước. Lúc này Trầm Thiên Y liền âm thanh đều là run rẩy, trên thân mồ hôi tuôn như nước, đã sớm bị danh quý áo sơ mi thấm đến ướt đẫm. Kinh sợ giải thích nói, Diệp tiên sinh, chúng ta Trầm gia đến Trầm Đông cái này đệ nhất nhân khẩu đơn bạc, muốn là tiểu tử này chết, Trầm gia đều không người kế thừa gia nghiệp. Giờ khắc này, không còn có người đem dám Diệp Thiên làm thành nhan như tuyết tiểu tùy tùng. Trên đời này nào có tiểu tùy tùng, làm cho Giang Thành lão đại Trầm Thiên Y như thế câm như hến. Tại trước mặt mọi người, để xuống sao tư thái, không ngớt lời cầu khẩn. Trầm Đông cũng tại lúc này, đột nhiên hiểu được. Chính mình tối nay chọc tới không nên dây vào người, hận không thể mãnh liệt quất miệng mình tử, hối hận muốn chết, thật mẹ hắn xính cái gì gà nhi mạnh, vốn chỉ muốn vì Quách Hoài An ra mặt, có thể tại nữ thần nhan như tuyết trước mặt, chiếm được mỹ nhân yêu ái, không nghĩ tới lại gặp phải nhan như tuyết người hầu nhục nhã. Lại về sau, chính mình não tử càng là tràn đầy liệng. Vậy mà cự tuyệt Đường Hiểu Đằng hảo ý, chết sống không chịu hướng tiểu tùy tùng xin lỗi, đến mức đem sự tình náo đến nước này. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, hắn là, Trầm Đông trong lòng thầm nghĩ lấy. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, một cỗ nước tiểu sao ý, rốt cuộc không bị khống chế, trực tiếp phun sao tuôn ra mà ra. Diệp Thiên trong khoảng thời gian này, lại Giang Thành làm những sự tình kia, lấy Trầm Đông chỗ giai cấp, tự nhiên là có nghe thấy, ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn cơ hồ thì có thể xác định, người trước mắt, chính là, Diệp Thiên, cái kia xuất thủ vô tình, sát phạt quyết đoán, thiết huyết biêu hãn thần một dạng không gì làm không được nam nhân. Diệp Thiên cũng chỉ có Diệp Thiên dạng này cái thế cường giả mới có tư cách để đại bá. Như thế ăn nói khép nép, hạ mình đi cầu hắn. Hết lần này tới lần khác mùi thối, theo Trầm Đông quần ở giữa bay ra. Trầm Đông nghĩ lại, nhất thời thoải mái, liên quan tới Diệp Thiên cơ hồ tất cả nghe đồn, đều có một cái chung điểm. Cái kia chính là Diệp Thiên một tấc cũng không rời nương theo lấy nhan như tuyết bên người, làm chính mình nhìn đến nhan như tuyết bên người đứng đấy người thanh niên này lúc, chính mình thì cần phải nghĩ đến cái này thanh niên thân phận. Trầm Đông khóc không ra nước mắt, vung lên bàn tay, tay năm tay mười, đùng đùng sao không dứt, vô cùng ra sức mãnh liệt tát chính mình mặt gò má. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn gương mặt thì sưng sao trướng thành dị thường khó coi đầu heo. Miệng mũi đổ máu, mà thôi lệch ra mắt lác, lại không một chút thế gia công tử yêu nhã hình tượng. Diệp tiên sinh, ta sai, ta sai, Trầm Đông lật qua lật lại, cũng là như thế mấy câu. Cảm giác sợ hãi, hoàn toàn chiếm lấy hắn tâm thần, đến mức để khác từ nghèo. Không biết nên như thế nào biểu đạt hối hận. Diệp Thiên phun khói bụi, mây trôi nước chảy liếc mắt một cái Trầm Thiên Y, khẽ thở dài, lão Trầm a, sao phải khổ vậy chứ? Ta thật chỉ là đến ăn một bữa cơm, ta không muốn gây chuyện, bọn họ lại muốn chọc ta. Ai, giang hồ hiểm ác a, ta vẫn là sớm thoái ẩn giang hồ tốt. Ngoặc kép, Trầm Thiên Y mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết nên làm sao đáp lại Diệp Thiên lời này, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được. Lúc này Diệp Thiên cũng không hề tức giận. Diệp Thiên nếu là thật sự giận, căn bản không có khả năng cho chính mình nói chuyện cơ hội. Đã sớm một bàn tay đập chết Trầm Đông. Lão Trầm, đi thôi. Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Muốn không phải trước mấy ngày, người giúp ta thủ công may một cái gối, hôm nay sự tình, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm Thiên Y hít sâu một hơi, ám đạo may mắn, một chảo lên quỳ trên mặt đất Trầm Đông, hướng về phía Diệp Thiên khom người bái thật sâu, chân thành tha thiết thành khẩn nói, đa tạ Diệp tiên sinh giơ cao đánh khẽ, về sau có dùng đến lấy Trầm mỗ địa phương, mời không cần khách khí. Một mực mở miệng, Trầm mỗ nhất định dốc hết toàn lực, muôn lần chết không từ. Diệp Thiên khua tay nói, đi thôi, đi thôi. Trầm Thiên Y lại là một phen thiên ân vạn tạ về sau, mới kéo lấy như chó chết thần sắc si sao ngốc Trầm Đông, nhanh chóng nhanh rời đi Ngọc Hoàng Điện. Ngươi cũng cút đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta ăn cơm tâm tình. Muốn không phải ta còn không có ăn cơm, sợ trên tay dính máu bẩn, ta nhất định đánh nổ ngươi đầu chó. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc ánh mắt, quét mắt một vòng Quách Hoài An, trở về nói cho Quách Khiến Hổ, gọi hắn thật tốt giáo dục con cháu. Đã sinh, liền hảo hảo quản giáo, khác tai họa người, dưỡng mà không dạy, còn không bằng trực tiếp bắn ở trên tường. Nhìn lấy Trầm gia chú cháu hai người đối Diệp Thiên thái độ, Ngọc Hoàng Điện mọi người không chỉ một lần nghe được Trầm Thiên Y đối Nhan Như Tuyết người hầu miệng nói Diệp tiên sinh. Mọi người giờ khắc này cũng cơ hồ đều đoán được, trước mắt phách lối thanh niên cũng là Diệp Thiên. Quách Hoài An đương nhiên cũng đoán được Diệp Thiên thân phận chân thật. Lúc này, nghe được Diệp Thiên lời này, thật có loại như được đại xá cảm giác, trực tiếp loại bỏ Diệp Thiên nửa câu nói sau, khẽ cắn môi, lại cũng không lo được tự thân hình tượng, cuồn cuộn lấy thân thể, tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, thật lăn ra Ngọc Hoàng Điện. Diệp Thiên ca ca, những thứ này con kiến hôi xử lý như thế nào? Vẫn đứng sau lưng Diệp Thiên Thiên Diện, lại hợp thời nhảy ra, chỉ về đằng trước lạch mồ hôi rơi như mưa mọi người. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết người hầu, thật sự là Diệp Thiên. Thiên Diện lời nói, không thể nghi ngờ là chứng thực trước đó mọi người suy đoán. Đường Hiểu Đằng híp mắt, rất tự giác đứng sau lưng Diệp Thiên. Đến mức Đường Thập Tam, cùng mặt khác hai cái cô nàng thì xa xa đứng ở một bên. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, Diệp Thiên nhẹ phun một ngụm vòng khói, trầm ngâm, không nói gì. Thiên Diện cười hì hì vỗ Bạch Ngọc giống như non mềm tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại ngây thơ nụ cười. Cùng Diệp Thiên thương lượng, muốn không? Để bọn hắn quỳ đi ra nghênh tiếp ngươi đi. Ngoặc kép, ra ra, cái này phải làm sao mới ổn đây? Triệu Phi Dương không ngừng mà giơ tay áo lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Trầm Thiên Y chú cháu hai người tại Diệp Thiên trước mặt thể hiện ra hèn mọn thần thái, không có không lộ chút sơ hở tiến vào Triệu Phi Dương tầm mắt. Nhưng lúc này nghe được Thiên Diện đề nghị, vẫn là làm cho Triệu Phi Dương thần sắc sợ hãi, lòng tràn đầy chấn kinh. Để Giang Thành các đại gia tộc một đời trẻ tuổi bên trong công tử danh viện quỳ xuống đất nghênh đón Diệp Thiên, loại này chủ ý ngu ngốc cũng chỉ có Thiên Diện mới xách được đi ra. Triệu Phi Dương cũng lo lắng Diệp Thiên hội tiếp thu Thiên Diện ý kiến, dù sao Diệp Thiên tâm tư căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Đến thời điểm làm cho này lần yến hội người đề xuất Triệu gia khó tránh khỏi sẽ phải chịu Giang Thành tứ đại thế gia, bát đại gia tộc chỉ trích, làm chủ nhà, lại ngay cả khách người tôn nghiêm đều bảo trì không. Triệu gia gánh không nổi cái mặt này, về sau Triệu gia còn thế nào tại Hoa Hạ đặt chân? Triệu Thiết Tranh lại là lộ ra vui mừng ánh mắt, nhìn qua Triệu Phi Dương gật đầu, từ đáy lòng địa cảm khái nói, tiểu tử ngốc, người rốt cục hiểu được dùng não tử suy nghĩ vấn đề, ra ra. Chúng ta mau chóng tới a. Ta thật lo lắng Diệp đại ca ép buộc những thứ này danh viện công tử. Cho hắn quỳ xuống cung nghênh. Triệu Phi Dương ấp úng lần nữa mở miệng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.